đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 119, Thiên nữ tán hoa, trời giáng cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, ta có không liền đi. La Cầu Ma đáp ứng. Đối với chuyện này, hắn không có để ở trong lòng. Đại Yên quá xa, hắn mới chẳng muốn đi. Huống hồ ma quân đã tiếp được chuyện này. Hắn không đáng lại đi. Đối với kế Nại Hà phân phó, La Cầu Ma cảm thấy cách ứng với. Vừa gặp mặt liền phân phó ta làm việc. Ta nói nguyện cho ngươi dốc sức. Là lời khách sáo. Bất quá vị kia tên là Hàn Tuyệt tu sĩ đối với kế Nại Hà làm cái gì? Vậy mà nhường kế Nại Hà muốn giết hắn. Kế Nại Hà mới trở về bao lâu? La Cầu Ma đối với Hàn Tuyệt sinh ra hứng thú. Hắn thấy, chết ở trên con đường tu hành người đã định trước không chiếm được đại đạo. Đều là người thất bại. Kế Nại Hà đầu là ma đạo phục hưng công cụ mà thôi. Sau đó, La Cầu Ma hành lễ rời đi. Kế Nại Hà nhìn bóng lưng của hắn. Ánh mắt lập lòe, La Cầu Ma đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là một tinh. Hàn Tuyệt vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đây là cái gì quỷ? Hẳn là nguyền rủa xuất tình cảm. Hắn lập tức xem xét quan hệ nhân mạch La Cầu Ma. Đại thừa cảnh tầng 4. Ma đạo 5 tôn một trong. Nhân bất mãn kế Nại Hà không nể mặt chính mình. Cho nên đối với kế Nại Hà muốn giết ngươi sinh ra hứng thú. Trước mắt độ thiện cảm là một tinh. Hàn Tuyệt vui vẻ. Ma đạo 5 tôn cùng kế Nại Hà muốn nội chiến. Hắn lập tức xuất ra ách vận thư. Tiếp tục làm La Cầu Ma tâm thái. Nói không chừng nóng nảy La Cầu Ma sẽ được cùng ma đế vạch mặt. 3 năm sau, Phương Lương tu vi kẹt tại trúc cơ cảnh 9 tầng. Tân Trường An phát hiện tư chất của hắn đến cùng. Không cách nào nữa nâng cao một bước. Phương Lương biết được chuyện này. Như bị sét đánh, toàn bộ người đều hồn bay phách lạc. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt gọi hắn tiến vào Tiên Thiên Động Phủ. Phương Lương căng thẳng. Hẳn là sư tổ muốn đem hắn trục xuất sư môn. Hắc Ngục Kê, Dương Thiên Đông, Mộ Dung Khởi đều là kỳ tài ngút trời. Tư chất của hắn quả thực không sánh bằng. Tiến vào động phủ về sau, Phương Lương cẩn thận từng ly từng tí vượt qua thiên địa thảo. Đi tới Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống. Đồ tôn bái kiến sư tổ. Phương Lương căng thẳng mở miệng nói. Không dám nhìn tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay. Phóng ở trên trán của hắn, lục đạo linh lực thăm dò vào trong cơ thể hắn. Phương Lương bên trong thân thể có một đoàn trung khí, bế tắc lấy đan điền của hắn, nhường hắn vô pháp luyện thành kim đan. Cái này đoàn trung khí rất thần bí, đổi lại hợp thể cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể phát hiện. Trách không được Tân Trường An không phát hiện được. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Phương Lương, người tu hành theo đuổi là cái gì? Phương Lương căng thẳng cực kỳ, do dự một chút, nói, thành tiên là vì cái gì? Tự nhiên là vì vĩnh sinh, người sẽ bị quyền lực, lợi ích, nữ nhân ràng buộc ở tu hành bước chân sao? Trước đây sẽ không, tương lai cũng sẽ không, ta phụ mẫu đều mất, không chỗ nương tựa, là sư tổ chứa chấp ta. Sư tổ tu hành lý niệm ta vô cùng đồng ý, tất cả đều hạ phẩm. Chỉ có tu hành cao, ta như cho ngươi cơ hội một bước lên trời. Ngươi về sau sẽ như thế nào? À, ta nguyện vì sư tổ thịt nát xương tan. Sẽ không tiếc, hả? Không đúng, là dốc lòng tu luyện. Không để ý tới thế sự. Tuyệt không cho sư tổ gây phiền toái. Chứng kiến Phương Lương kinh sợ. Hàn Tuyệt thỏa mãn gật đầu. Rồi mới hướng. Hàn Tuyệt lập tức đem bản thân lục đạo linh lực rót vào Phương Lương bên trong thân thể. Nói khẽ, sư phụ ngươi nói ngươi thiên tư không được. Ta đây liền vì ngươi sáng tạo thiên tư. Phương Lương cảm thụ được bên trong thân thể mênh mông linh lực. Mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng vẻ rung động. Sư tổ tu vi đến cùng cao bao nhiêu, đồ tôn của ngươi Phương Lương đối với hảo cảm của ngươi tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 5 tinh, ngũ tinh. Vẫn tính tối cao, Hàn Tuyệt âm thầm bất mãn, nói theo, hừ, thiên mệnh có hạn, đồ tôn của ta làm sao có thể bị thiên mệnh có hạn. Đã như vậy, ta đây liền hy sinh điểm đạo hạnh. Hắn cái này lầm bầm lầu bầu nhường Phương Lương chấn động. Vì mình, sư tổ lại muốn hy sinh đạo hạnh. Phương Lương ánh mắt đều đỏ. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đối với hảo cảm của ngươi tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 6 tinh. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình. Trong nội tâm mừng rỡ không được. Vẫn phải là đùa sáo lộ ạ oanh. Phương Lương trong cơ thể cái kia đoàn trung khí bị Hàn Tuyệt đánh sơ xác. Được sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt. Phương Lương linh lực không bị khống chế. Bắt đầu ngưng tụ kim đan. Trung khí tản ra trong nháy mắt. Phương Lương có loại bị đả thông hai mạch nhâm đốc cảm giác. Giác quan đều trở nên rõ nét. Thiên địa tại trong cảm nhận của hắn trở nên hoàn toàn khác biệt. Cái này là lột xác. Phương Lương đối với Hàn Tuyệt cảm động đến rơi nước mắt. Hưng phấn cùng, hai hàng nước mắt không hăng hái tranh giành chảy xuống. Sư tổ khổ tu nhiều năm như vậy, vì chính là tăng trưởng đạo hạnh. Kết quả bởi vì hắn vị này bất thành khí đồ tôn. Hôm nay hao tổn đạo hạnh, hắn Phương Lương lấy gì trả? Phương Lương trong lòng tự hỏi, bản thân đối với Hàn Tuyệt mà nói, không có bất kỳ trợ giúp, thậm chí là vướng víu. Vẻn vẹn nhân lúc trước gặp mặt một lần, Hàn Tuyệt liền cải biến nhân sinh của hắn. Từ nay về sau, sư tổ liền là ông trời ơi ta người trọng yếu nhất. Phương Lương tại trong lòng thề. Cùng lúc đó, ngoài động phủ vòm trời xuất hiện dị biến. Ngọc Thanh Thánh Tông trên không xuất hiện thất thải hào quang. Vân Hải bốc lên, tựa như thần thú tại chơi đùa. Rất nhanh, vòm trời bắt đầu tuyết rơi. Ở dưới là kim tuyết. Mây mù rất giống hình người. Giống như thiên nữ tán hoa. Kinh diễm Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử. Dị tượng như vậy là chuyện gì xảy ra? Đây là thiên đạo tại che chở chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông A. Ta tu hành 300 năm. Hay là lần đầu nhìn thấy như vậy dị tượng. Chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông số mệnh muốn phát triển. Hẳn là có ngút trời kỳ tài hoành không xuất thế. Phù Tăng thụ xuống. Hắc Ngục Kê. Tân Trường An mấy người cũng bị kinh diễm đến. Thường Nguyệt Nhi. Lý Khanh Tử. Hy Tuyền Tiên Tử không khỏi đi xuất động phủ của mình quan sát thiên địa dị tượng. Hàn Tuyệt không có để ý phía ngoài hết thảy. Hắn dùng lục đạo linh lực phong tỏa động phủ. Tránh cho Phương Lương phát hiện phía ngoài dị tượng. Hắn muốn cho Phương Lương cảm giác mình là người bình thường. Rõ ràng số mệnh mạnh mẽ đến bạo bề ngoài lại cho là mình bình thường không có gì lạ. Người như vậy thiết lập có thể Phương Lương sống được càng lâu. Hàn Tuyệt không hy vọng Phương Lương đi đến chu phàm nhân sinh con đường. Ngày kế tiếp, Phương Lương trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Đi ra tiên thiên động phủ thời gian. Hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tân Trường An nhìn về phía hắn. Kinh ngạc nói. Người đột phá. Nhờ có sư tổ tương trợ. Phương Lương gật đầu nói. Tân Trường An. Dương Thiên Đông. Hắc Ngục Kê. Mộ Dung Khởi kinh ngạc. Hẳn là hôm qua thiên địa dị tượng là sư tổ gây nên. Cũng đúng. Nghịch thiên cải mệnh vốn là đại sự. Bọn hắn đối với Hàn Tuyệt nổi lòng tôn kính. Vì một gã thiên tư có hạn đồ tôn có thể làm được cái này phần. Hắn nhìn giống như lạnh nhạt. Kỳ thực có một viên ấm áp tâm. Phương Lương không có nhiều lời. Đi đến Phù Tăng thụ xuống bắt đầu tu luyện. Chưa tới nửa năm. Hắn liền đột phá tới kim đan cảnh một tầng. 3 năm sau. Lại đột phá. Kim đan cảnh tầng 2. Tốc độ như vậy coi như là rất nhanh. Một ngày này, Phương Lương bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghi hoặc, nhường hắn nhập phủ. Sư tổ, vừa rồi trên trời rơi xuống đến một tảng đá. Bên trong ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc. Hẳn là bảo vật, nó nện ở trên đầu ta. Ta nghĩ đem nó hiến cho ngươi. Phương Lương vừa nói, một bên xuất ra một tảng đá. Tảng đá kia nắm tay loại lớn. Hiện lên màu tím sậm, nhìn qua cũng không phải là phàm thạch. Hàn Tuyệt tiếp nhận, phất tay tỏ ý hắn rời đi. Cái này là thiên địa chi tử sao? Gia môn không xuất ra có thể có cơ duyên đưa lên đến. Không hợp thói thường, Hàn Tuyệt bắt đầu dò xét tảng đá kia. Chờ Phương Lương ly khai động phủ, thiên địa thảo đột nhiên kêu lên. Ta đã thấy tảng đá kia. Cách chương.